Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 942, chương 941, đan thanh giới chủ hiển dị thường. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Vô cực, tzuyencv.com, truyencv đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo, toàn bổn. TRUENCV đổi mới nhanh nhất. Họa Thánh Hắc Ám Thiên Cung, đại cung chủ Khúc Linh Phong nhìn những thứ kia bị thị huyết thiên đế bộ chúng kéo, nhất thời không cách nào phá trừ hắc ám chất lỏng xâm nhập loài chim thần thú đội ngũ, lúc này mới quay đầu hướng về phía Tuệ Minh, Trần Trường Hà đám người cười nhạt nói, ở chúng ta xuất hiện ở nơi này lúc ta Hắc Ám Thiên Cung còn lại lực lượng, còn có thiên giới, ma giới, tất cả lực lượng đều đã nhưng xâm phạm nhân giới đại lục, cho nên các người cũng đừng hy vọng nào còn biết được bao nhiêu viện binh. Nghe vậy, Trần Trường Hà lạnh giọng nói, vậy cũng nói rõ các người Hắc Ám Thiên Cung cũng bị dính dấp nhiều người hơn mã, còn có những thiên giới đó cùng ma giới thứ bại hoại, chờ chúng ta chu diệt mệnh vận đại đế, tiếp đó cũng là nên cùng bọn họ thật tốt tính một chút sổ cái rồi. Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn một cái phong ma trong quảng trường, lúc này họa đạo phong ma đại trận đã ngưng tụ hơn 50 cái chu ma kim thương, đưa chúng nó hung hăng bắn vào rồi đại địa chi chung. Chỉ cần trở lại hơn 50 cái chu ma kim thương, chính là có thể triệt để tiêu diệt kia mệnh vận đại đế chân thân. Mà bây giờ, bọn họ phải đem hết toàn lực, đem thời gian một chút xíu mang xuống. Nếu là Hạ Hầu huynh đệ cùng Linh Hư huynh đệ ở chỗ này, cộng thêm chúng ta lực lượng, làm sao có thể để cho những người này như thế làm giữ. Trần Trường Hà thở dài một tiếng, đối với hai vị kia, cho dù là hắn, tất cả đều là mang theo khâm phục ý. Tuy nói Hạ Hầu Âm Hy tu vi vẫn chỉ là bán thánh cảnh đỉnh phong, mà Linh Hư Tử cũng là vừa mới đột phá thiên đế cảnh, nhưng chẳng biết tại sao, Trần Trường Hà nhưng là mơ hồ cảm thấy, nếu như chân chính giao thủ lời nói, hai người này thực lực tuyệt đối ở trên hắn. Này trăm ngàn năm qua, trong tam giới đồng dạng là xuất hiện vô số cường giả siêu cấp, Trần Trường Hà cũng là gặp qua rất nhiều, nhưng là lại từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể cho hắn giống như hai vị kia cảm giác. Linh Hư Tử hành tung phiêu hốt bất định, suốt đời đều là ở bên trong dòng sông thời gian du đãng. Bây giờ không biết lại đến thời gian như vậy tiết điểm, mà Hạ Hầu huynh đệ một mực âm thầm trợ giúp chúng ta, phòng trừng bây giờ vẫn còn ở thiên giới cho ta nhân giới chu toàn. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là sẽ không bại lộ thân phận. Hắn ở trong lòng âm thầm suy nghĩ nói. Bất quá, các ngươi nhân giới cũng đúng là gặp nạn dây dưa người. Quang là xuất hiện ở phương hướng tây bắc một cái áo dài trắng lão đầu, liền phân đi ta Hắc Ám Thiên Cung một bộ phận đỉnh phong lực lượng. Trong cao không Khúc Linh Phong đột nhiên cũng là thở dài một tiếng, chậm rãi nói, người này hẳn không thuộc về các ngươi nhân giới tu sĩ. Thân pháp cùng cực kỳ quỷ dị, nếu như không lập tức diệt xuống, cho hắn thêm một ít thời gian, sợ rằng lại vừa là Mặc Quyên Họa Đế như vậy nhân vật. Nhưng là đáng tiếc, lần này hắn nhất định phải bỏ mình. Thanh âm của hắn tuy nhỏ, nhưng là Tuệ Binh cùng Trần Trường Hà đều là nghe rõ rõ ràng ràng. Trong lòng cũng là không khỏi rung một cái. Linh Hư Họa Thần, không nghĩ tới ngươi thật tới. Ha ha, tới thì thế nào, các ngươi là không cái cơ hội kia có thể gặp được hắn. Khúc Linh Phong xa xa nhìn Tuệ Minh cùng Trần Trường Hà, giống như liếc mắt xem thấu cả rồi trong lòng bọn họ suy nghĩ, khóe miệng nhộn nhạo lên một vệt nụ cười quỷ dị, lạnh lùng nói, ánh mắt của Tuệ Minh uy nghiêm nói, kia tự xem các ngươi có bản lãnh này hay không. có thể đánh vỡ tòa này họa đạo phong ma đại trận. Nghe vậy, Khúc Linh Phong chăm chú nhìn Tuệ Minh, ánh mắt cũng là bộc phát quỷ dị, khóe miệng nụ cười cũng là để cho người không rét mà run. Tuệ Minh, tòa này họa đạo phong ma đại trận, bản đế thật có chút không thể làm gì. Bất quá, ta không làm gì được, nhưng là có người nhưng có thể. Nghe vậy Tuệ Minh, hai mắt đột nhiên co rụt lại, ánh mắt cùng Trần Trường Hà, Huyền Quy Đế Tôn hai mắt nhìn nhau một cái, đều là thân thể căng thẳng, quanh thân linh lực đột nhiên dũng động mở ra, toàn lực đề phòng, ta đây ngược lại là muốn gặp một lần, đến tột cùng là ai, có lớn như vậy bản lĩnh, có thể đối phó được tòa này họa đạo phong ma đại trận. Tuệ Minh cười lạnh nói, Khúc Linh Phong nở nụ cười, chỉ là nụ cười kia, rất là quỷ dị, hắn nhìn chằm chằm Tuệ Minh, lại ngẩng đầu nhìn một cái Trần Trường Hà, chậm rãi thanh âm, chậm rãi vang lên, ngươi đã rất muốn biết, kia bản đế sẽ nói cho ngươi biết đi, người kia, chấm ngoặc kép, chính là ngươi bên người vị này, đan thanh giới chủ, Trần Trường Hà. Thiên mệnh tộc trưởng Khúc Linh Phong quỷ dị thanh âm, ở trong thiên địa này đột nhiên truyền bá ra, dẫn vô số người tất cả giật mình, đều là mặt đầy u mê, hiển nhiên không hiểu lời này ý tứ. Đan thanh giới chính là đan thanh thánh thủ Trần Trường Hà lấy sức một mình chế tạo thành. Hắn trên danh nghĩa cũng là đan thanh giới người, nhưng là mấy trăm năm nay đến, nhân giới đại lục hay là đem Trần Trường Hà liệt vào nhân giới tinh thần lãnh tụ. Dù sao, từng ấy năm tới nay, hắn làm hết thảy, cũng là vì nhân giới ngàn vạn đại chúng thương sinh. Cho nên, hắn là như vậy nhân giới đại lục hoàn toàn xứng đáng vị vua không ngai. Lấy thân phận của hắn cùng tu vi, đúng là có họa đạo phong ma đại trận một bộ phận quyền khống chế. Nhưng là để cho mọi người mặc danh kỳ diệu là, này Khúc Linh Phong nói như vậy, rốt cuộc là ý gì? Nghe vậy Tuệ Minh, cũng là mặt đầy kinh nghi, chân mày không khỏi thật chặt nhíu lại. Mặc dù, hắn giống vậy không biết Khúc Linh Phong ý tứ, nhưng là hắn nói như vậy, chung quy hẳn có một ít nguyên nhân, ở đó toàn bộ nhân giới cường giả kinh nghi trong con mắt. Trần Trường Hà tự mình cũng là hai hàng lông mày co rút nhanh. Hắn hai mắt ác liệt nhìn chằm chằm Khúc Linh Phong, chậm rãi hỏi, ngươi đây là ý gì? Ánh mắt của Khúc Linh Phong quỷ dị dị thường. Hắn hướng về phía Trần Trường Hà khẽ mỉm cười, nói, năm đó, ngươi vì ám điều tra Trung Hắc Ám Thiên Cung tung tích, trong lúc vô tình xông vào ta tam giới bên ngoài Hắc Ám Thiên Cung địa giới, đại khai sát giới, giết chúng ta mấy trăm cái thiên cung cao thủ, thậm chí còn chém giết một vị 36 tộc thiên đế cảnh tộc trưởng. Ngay cả ta, cũng thiếu chút nữa tài ở trong tay ngươi. Cuối cùng ngươi còn may mắn đem về đan thanh giới. Chuyện này, ngươi một mực cũng không có từng nói với người khác chứ. Hắc hắc. Hắn có chút nghiêng đầu, khóe miệng nhưng là có vẻ châm chọc dâng lên. Chỉ bất quá, ngươi thật cho là, chỉ bằng ngươi lúc đó còn không có đi đến thiên đế cảnh tu vi, có thể ở ta nắm trong bàn tay, may mắn chạy trốn sao? Thật là buồn cười. Nghe vậy Trần Trường Hà, nhất thời cảm giác trên thân thể, nổi lên từng cơn ớn lạnh, một cổ rất là cảm giác bất tường dâng lên trong lòng. Lúc đó ở Tuệ Minh đi thiên giới ngự họa các dò xét thần bí nhân tung tích lúc, hắn là như vậy không có nhàn rỗi, một người độc thân du lịch trong tam giới, âm thầm tìm, không cẩn thận trực tiếp hoành độ hư không tiến vào Hắc Ám Thiên Cung địa bàn. Hắn vốn tưởng rằng giữ nhiều lành ít, nhưng không nghĩ đến Hắc Ám Thiên Cung những hắc ám ma thần đó cũng không có để cho hắn hao phí bao nhiêu khí lực, liền toàn bộ chém giết sạch sẽ rồi. Nhưng là, tiếp theo hai vị thiên đế cảnh cường giả, quanh thân ma khí cuồn cuộn, không thấy rõ rốt cuộc là ai. cùng hắn triển khai kịch chiến, trực tiếp đại chiến 3 ngày 3 đêm. Cuối cùng, một cái bị hắn chém chết, mà đổi thành một cái vội vã chạy trốn. Lúc đó hắn liền cảm giác có chút quỷ dị. Cái kia chạy trốn thiên đế cảnh ma thần, tu vi cao tuyệt, có thật nhiều cơ hội, có thể trực tiếp đem chính mình giết chết. Nhưng là, người này phảng phất như là cố ý nhường, không có đối với hắn hạ sát thủ, còn bị hắn một khoản đánh trúng, bị thương nhẹ, chật vật trốn. Chuyện này, vẫn là hắn một cái tư tưởng, tại hắn trong lòng thật lâu quanh quẩn. Vì không đưa tới mọi người khủng hoảng, hắn cho tới bây giờ cũng chưa nói với người khác. Cũng là từ đó trở đi, hắn đột nhiên phát hiện, cho nhân giới mọi người hạ độc loại, nhằm vào nhân giới, không chỉ là một người, mà là một cái siêu cấp viễn cổ hắc ám thế lực hắc ám thiên cung. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.